Buông rèm pha lê, chương 54, trăng tròn sẽ khuyết, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm cuối cùng ở hành cung, mọi người đều bận rộn dọn đồ. Nhưng Tiểu Huyền lúc này lại năn nỉ Diêm Vũ. Cô nương tốt, ta cũng muốn đến hồ nước nóng kia. Cô nương đồng ý đi, dù ta đồng ý thì có ích gì. Diêm Vũ cười, ngươi phải đi xin điện hạ. Tiểu Huyền rụi rụi má vào cánh tay nàng. Cô nương đừng khiêm tốn nữa. Bây giờ ta thấy điện hạ ngày đêm không rời khỏi cô. Về cung rồi cô nương chẳng phải sẽ trở thành chủ nhân à. Chỉ cần nương nương cô nói một tiếng. Thái tử điện hạ lẽ nào không cho phép. Lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng Vương Công Công tìm Diêm Vũ. Thái tử điện hạ gọi nàng đến. Xem kia. Ta nói mà đúng không? Bây giờ không chỉ là ngày đêm không rời khỏi nữa. Tiểu Huyền giảo hoạt mà nhướng mày nhìn về phía nàng. Mà là lúc nào cũng không rời khỏi được. Diêm Vũ không biết nên nói gì. Nàng đặt đồ trong tay xuống. Theo Vương Công Công rời đi. Trời đã tối hẳn. Nhưng trong phòng không thắp đèn. Diêm Vũ tưởng vệ sóc lại đau đầu nên nhẹ nhàng bước vào. Nào ngờ vừa đến bên giường nàng đã bị cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo xuống giường. Đôi môi lạnh lẽo nhanh chóng bịt lấy môi nàng, ngăn không cho nàng phát ra tiếng. Harry Potter fanfic, Diêm Vũ không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khẽ khi bị hắn hôn. Vệ sóc dùng sức, chỉ nhấc nhẹ là đã ôm nàng ngồi lên người mình. Diêm Vũ khoanh hai chân quanh chiếc eo rắn chắc của hắn quỳ trên giường. Cái ót bị ấn xuống, dán sát vào người hắn tiếp tục hôn. Nụ hôn này nồng cháy hơn lúc sáng. Vệ sóc khêu gợi lưỡi nàng mút vào miệng mình. Tư thế nàng ngồi trên người hắn, miệng lại không thể khép lại. Nước bọt liên tục chảy theo đầu lưỡi vào miệng hắn. Nàng rất căng thẳng, cố nuốt trở lại, nhưng hắn không buông ra. Kéo đến tận rễ lưỡi cũng tê, chảy ra càng nhiều. Lúc này chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bàn tay hắn càng lúc càng sắc láo, xoay vòng phủ lên eo, đầu ngón tay cái xoa nắn chỗ đường cong eo, thành thạo kéo đứt dây buộc. Diêm Vũ bị hắn xoa nắn đến hai chân mềm nhũn, cả người nằm sấp trên người hắn, bên dưới ướt đẫm có hơi khó chịu. Nàng vô thức vặn vẹo eo, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc của vệ sóc bên tai. Bàn tay nóng bỏng áp sát lại gần hơn. Giọng trầm thấp của hắn vang lên, mang theo sự quyến rũ khó hiểu. Rồi ngón tay cứ thế đâm vào, nhẹ nhàng móc móc, một tay dính nhớp, ướt quá, quy, quần lót cứ thế bị hắn xé nát. Diêm Vũ cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng bừng. Tưởng hắn sắp vào, nhưng vệ sóc lại bóp eo nâng người nàng dậy. Hai tay vuốt dọc làn da mịn màng lên trên, ôm lấy hai bê, âu vú mềm mại, không nặng không nhẹ mà xoa nắn. Bàn tay hắn đang xoa nắn vú, lại vươn cổ qua mút lấy đầu vê, từng nụ hồng non mềm được vuốt ve luân phiên, hưng phấn sung huyết sưng lên. Diêm Vũ thấy hơi ngứa, nuốt nước bọt gọi tên hắn. Vệ sóc, hắn đang mút mạnh. Chỉ phát ra một tiếng đáp lại từ cổ họng, đầu lưỡi vẫn quét qua lại trên đầu vê, mút ra từng tiếng nước. Diêm Vũ cảm thấy sức lực toàn thân sắp bị hắn hôn cạn kiệt. Khóe miệng còn vương nước bọt vừa rồi không kịp nuốt trở nên lạnh lạnh. Lúc này vệ sóc cũng buông đầu vê, sưng tấy ra. Trên đó dính đầy nước bọt của hắn, cũng có chút lạnh lạnh, hắn buông miệng. Lại bưng hai bê, âu vú túm lại với nhau, đầu lưỡi liếm dọc khe vú bị ép ra từ dưới lên trên. Đến tận đường cằm của nàng, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, bên dưới đã ướt đến mức không tưởng tượng nổi, như tràn ra, làn da trắng nõn của Diêm Vũ vì mẫn cảm mà ửng lên màu hồng nhạt. Trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ, chỉ nghe vệ sóc cười một tiếng, dương vê. Tê cao ngất đã thoát khỏi sự trói buộc. Da thịt áp vào da thịt, chống ở cửa huyệt của nàng. Cách chương.